Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 333. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa Hội, trang thứ 49, kinh văn hàng thứ nhất. Tam bối giảng sanh đệ nhị thập tứ. Phẩm này cùng với phẩm phía sau là giảng sanh chánh nhân, là phần nói đến việc giảng sanh thì cần phải có đủ những điều kiện gì trong bộ kinh này. Hay nói cách khác, chuyên môn nói về phương pháp niệm Phật giảng sanh cho nên vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta là người mong cầu được giảng sanh ngay trong một đời này thì phải đặc biệt lưu ý phẩm này. Xin xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bối. Đây là đoạn thứ nhất, nói đến ba chủng loại giảng sanh. Tam bối chính là ba loại cấp bậc không như nhau. Phật gọi và nói với Ngài A Nan, thường là gọi đến tên gọi, thì phần kinh văn phía sau là đặc biệt quan trọng. Đây là nhắc nhở Ngài. A Nan là người đại biểu cho tất cả chúng ta. Gọi Ngài A Nan thì nghĩa là gọi chúng ta. Ở chỗ này có phần của chúng ta hay không? Có. Bạn xem, thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, chúng ta là ở trong số thập phương thế giới, chư thiên nhân dân. Hiện tại thì vấn đề đà ở chỗ chúng ta có chí tâm nguyện sanh hay không, nghĩa là có cái nguyện vọng như vậy hay không. Chân thật phát tâm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Phải biết là cái thế gian này rất khổ. Khi tôi vừa bước vào, có vị đồng tu hỏi tôi: em trai của ông đã nhảy lầu tự sát. Ở phía bên đối diện với chỗ của chúng ta cũng có người nói với tôi, ở nơi này đã từng xảy ra hai ba sự việc như vậy. Người học Phật chúng ta biết được tự sát thì họ nhất định sẽ tìm người thế thân. Nếu là họ tìm người thế thân thì sự việc sẽ liên tục không ngừng phát sinh. Cho nên cần phải siêu độ cho họ. Cư sĩ Lâm ở đối diện với bên đó. Bữa tối hôm nay chúng ta giảng kinh sẽ đem công đức giảng kinh này hồi hướng cho những người tự sát ở bên đó. Tự sát thì sẽ vô cùng đau khổ. Trên kinh nói, trước khi họ tìm được người thế thân, mỗi 7 ngày thì cái khổ của việc tự sát họ sẽ diễn ra lại một lần nữa. 7 ngày thì có một lần, mãi cho đến khi họ tìm được người thế thân thì họ mới có thể thoát ly. Rất khổ, rất khổ. Đây là rất nhiều người không hiểu được chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta ở tại thế gian này, cho dù chịu phải rất nhiều ức ức, phải an tâm, phải tùy thuận. Vì sao vậy? Trong đời này, chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, hoặc là bạn gặp phải bất luận thuận cảnh hay là nghịch cảnh, đều là trong bạn đã có sẵn, là do nghiệp lực trong đời quá khứ chiêu cảm. Ở trên kinh, Phật đem sự việc này nói được rất rõ ràng. Hết thảy chúng sanh đều có hai loại nghiệp lực. Một loại nghiệp lực gọi là dẫn nghiệp, là dẫn dắt bạn đi đến con đường nào đó để đầu thai. Loại thứ hai là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là trong đời quá khứ chúng ta tạo tác thiện và bất thiện. Cái nghiệp lực này chính là cảnh ngộ trong đời này của chúng ta gặp phải. Như là hết thảy sự giàu nghèo hay là xa nghèo, đây là mãn nghiệp, đã là nghiệp đã tạo ra trong quá khứ, thì sao lại có thể không nhận chịu? Trong lúc nhận chịu tuần cảnh thiền duyên, chúng ta không khởi tâm tham ái. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận, nghiệp của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Trong đời quá khứ tạo ra thì nhất định phải tiêu trừ. Nếu bạn không tiêu trừ thì không thể ra khỏi tam giới. Tu học pháp môn niệm Phật là đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta cũng hy vọng cố gắng hết sức để ít mang một chút, cho nên có cơ duyên để tiêu trừ, vậy là việc tốt, không phải là việc xấu. Càng là sự việc khó nhẫn mà bạn có thể nhẫn, thì bạn tiêu trừ được càng nhiều, tiêu được càng nhanh. Việc này phải nên biết. Bất luận là bị sự sỉ nhục dày dò như thế nào, hết thảy đều là tiêu nghiệp chướng của chính mình. Gặp phải hoàn cảnh như thế nào, hết thảy đều buông xuống, cái gì cũng không nên nghĩ đến, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngày nào được giảng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ an bài, không cần đến chúng ta phải bận tâm, cũng không cần phải lo lắng. Cái gọi là công phu đạt rồi thì tự nhiên sẽ thành tựu. Trong phẩm kinh này đã nói, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía trước chúng ta đã đọc qua thập phương Phật tán. Phẩm kinh văn này rất quan trọng. Nếu như không có mười phương giới thiệu, chúng ta làm sao biết được có thế giới Cực Lạc? Làm sao mà biết được có A Di Đà Phật? Cho nên người giới thiệu không phải là người khác, là mười phương chư Phật Như Lai. Đây là chúng ta nhất định phải xem rõ ràng, xem minh bạch. Không phải do A-la-hán giới thiệu, không phải Bồ-Tát giới thiệu, là chư Phật Như Lai giới thiệu. Không phải một vị Phật, mà là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Việc này có thể giả được hay sao? Sự việc như vậy chúng ta gặp được rồi mà không tin, vậy thì bạn còn tin cái gì? Hết thảy chư Phật đến để tiến cử giới thiệu, bạn không tin, vậy thì bạn tin cái gì chứ? Vì thế ở chỗ này là đáng để cho chúng ta tin cậy. Sau khi nghe xong rồi thì phải nên phát tâm, biết được ở trong vũ trụ này có một nơi tốt đến như vậy để tu hành. Tôi thường hay gặp phải việc rất nhiều đồng tu viết thư cho tôi. Họ phát tâm muốn xuất gia đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để xuất gia thì tốt. Ở thế gian này xuất gia đều không dễ dàng gì thành tựu. Vì vậy chúng ta một lòng một dạ, bất luận là tại gia hay xuất gia đều như nhau. Chỉ cần bạn chí tâm nguyện sanh thì bạn nhất định được sanh. Phật tổ nói với chúng ta, cái pháp môn này vẫn là dạng người tu, dạng người đi. Mấu chốt là ở bốn chữ chí tâm nguyện sanh này, một lòng một dạ, không có một ý niệm thứ hai. Cầu sanh tịnh độ. Phàm phu dẫu sao cũng là phàm phu, tuy là có cái duyên phận thù thắng như vậy, nghe được chư Phật Như Lai giới thiệu tiến cử cho chúng ta, nhưng mà mỗi một người chúng ta đích thực là tín nguyện có sâu cạn không như nhau. Có người vừa nghe liền tin sâu không y, có người thì sau khi nghe xong liền bán tín bán nghi. Người người đều không như nhau. Chúng ta từ những người trong quá khứ, người thuộc đời trước nói với chúng ta, đầu những năm dân quốc, lão hòa thượng Đế Nhàn có một đồ đệ làm nghề giá nồi. Câu chuyện này có ở trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Pháp sư Đàm Hư khi đã Phật thất tại Hồng Kông, ông có một cái máy ghi âm. Đầu tiên tôi nghe được từ máy ghi âm đó mà biết làm nghề giá nồi không được học hành, không biết chữ, cả đời sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Pháp sư Đế Nhàn là bạn chơi chung với ông lúc còn nhỏ. Họ cùng sinh ra trong cùng một ngôi làng, cho nên khi còn nhỏ đã cùng nhau chơi đùa. Đến lúc nhìn thấy Pháp sư Đế Nhàn xuất gia làm pháp sư, ông rất ngưỡng mộ. Cho nên ông đã tìm đến Pháp sư Đế Nhàn yêu cầu được xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn, đây là người bạn khi còn nhỏ, liền khuyên ông không nên xuất gia. Vì sao vậy? Tuổi tác đã cao rồi, 40 mấy tuổi rồi. Ngày trước vào lúc đó hơn 40 tuổi thì xem như gần già rồi. Ngài nói ông không có đi học, học kinh giáo thì không kịp nữa rồi. Người thì lại dũng về. Xuất gia thì thời khóa sớm tối ông đều không học được. Vậy thì nếu ông ở trong chùa, nhất định sẽ bị người khác kỳ thị, người ta sẽ xem thường ông. Ngày tháng như vậy sẽ rất khó sống, nói với ông như vậy. Mà ông thì lại không cho xuất gia thì không chịu. Pháp sư Đế Nhàn sau cùng đã thương lượng với ông. Ngài nói nếu ông thật sự muốn xuất gia, vậy thì ông phải nghe lời của tôi. Ông nói việc đó không có vấn đề gì, con đã bái pháp sư làm sư phụ rồi thì pháp sư nói gì con cũng đều nghe. Như vậy thì đã làm thế độ cho ông. Sau khi thế độ thì đưa ông về quê tìm một ngôi miếu cũ. Vào lúc đó là năm đầu dân quốc, quân phiệt cát cứ, xã hội không an định, có rất nhiều ngôi miếu nhỏ không có ai ở. Tìm một ngôi miếu nhỏ cho ông đến ở, tìm một vài cư sĩ chăm sóc cho ông, đem một ít thức ăn đến cho ông, bảo ông hãy ở nơi đó, dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nói với ông ông một ngày từ sớm đến tối hãy niệm một câu Phật hiệu này. Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì nhanh chóng niệm tiếp. Ông chân thật biết nghe lời. Phương pháp này rất hay, không có áp lực. Niệm được hơn 3 năm thì công phu của ông thành tựu, đứng mà giảng sanh. Đây là người cách chúng ta thời gian cũng không lâu, cũng chẳng qua chỉ là sự việc cách đây 70-80 năm trước. Là việc có thật, không phải là giả. Con người này là có lòng tin sâu. Ông có thể tin sâu, ông không hoài nghi một chút nào. Lão sư dạy ông như thế nào, ông thực sự làm như thế đó. Lão Hòa Thượng Đế Nhạc 3 ngày sau đó mới đến ngôi miếu này để làm hậu sự cho ông, vô cùng tán thán. Nghe nói thiên hạ, nói thiên hạ chính là nói đất nước Trung Hoa, pháp sư giảng kinh thuyết pháp không ai bằng ông. Tòng Lâm Tự Viện phương trưởng trụ trì thành tựu cũng không bằng ông. Sau khi giảng sanh đã đứng như vậy suốt 3 ngày. Cũng không có gì khác, là tin sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật. Những người như chúng ta là không lão thật, cho nên bạn không thể thành tựu. Người lão thật thì quyết định có thành tựu, người lão thật thì không có tạp niệm. Người mà lão thật thì không có phân biệt chấp trước. Vì vậy mà tâm của ông là thanh tịnh. Tâm của chúng ta bất bình. Vì sao mà bất bình vậy? Bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, tâm của bạn bất bình. Cho nên trên kinh Kim Cang nói phá 4 tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng, vô chúng sanh tướng, tâm bình khí hòa. Thuận cảnh thiện duyên, không động tâm. Nghịch cảnh ác duyên cũng không động tâm. Tâm của ông là định. Tâm của người thợ giá nồi này là định. 3 năm không phải là thời gian rất dài, ông đã thành tựu. Thành tựu một cách thù thắng như vậy. Ông biết trước ngày giờ ra đi. Sự việc này trong lúc giảng kinh cũng đã nhắc qua nhiều lần rồi. Rất nhiều đồng học đều biết rõ. Bởi vì tín nguyện mỗi người chúng ta có sâu cạn khác nhau, phát tâm cũng có lớn nhỏ khác nhau. Có người thì phát tâm rất rộng lớn, có người lại phát tâm rất nhỏ, chỉ lo cho chính mình, lo cho gia đình của mình, bạn bè thân thích, hoặc là lo cho đoàn thể. Có một số người chân thật phát tâm, có thể nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chúng sanh khổ nạn ở thế gian này. Tâm lượng như vậy thì lớn rồi. Tu hành có người rất tinh tấn, có người thì giải đãi lười biếng. Trì tụng, trì danh, tụng kinh, có như pháp, có không như pháp. Như pháp là nhất tâm chuyên chú, đây là như pháp. Không như pháp là đọc kinh, nghe kinh mà vẫn khởi vọng tưởng, đây chính là bất như pháp. Cho nên người học Phật thì rất nhiều, nhưng thực sự là thiên sai vạn biệt. Tình trạng mỗi người đều không như nhau. Đây là nói hiện tiền. Lại nói sâu thêm nữa thì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người trong đời quá khứ đều không như nhau. Thế thì phẩm vị giảng sanh sẽ có sự sai khác rất lớn. Trên kinh thì nói có tam bối củ phẩm. Đây là lấy một cái thí dụ. Tam bối trong đoạn kinh văn này chúng ta có thể thấy có thượng bối, trung bối, hạ bối. Trong quán kinh thì nói rất tường tận. Trong thượng bối thì có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trong trung bối thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Vì vậy tam bối thì có 9 phẩm. Phật nói đến chỗ này, vậy thì được rồi. Chúng ta liền hiểu được, liền biết suy ra một mà ba. Ở trong 9 phẩm thì mỗi một phẩm vẫn có thượng trung hạ. 3 lần 9 là 27. 27 phẩm đó thì trong mỗi một phẩm lại có thượng trung hạ. Cái đạo lý này phải nên biết. Cho nên phẩm loại sai biệt rất lớn. Phật giới thiệu cho chúng ta chỉ nói giản lược đại khái mà thôi. Tỉ mỉ hơn nữa thì bản thân chúng ta có thể thể hội được. Chú giải của đại đức xưa cũng đã chú giải cho chúng ta rất hay. Thí dụ như trên Quán Kinh nói 9 phẩm, mỗi phẩm trong 9 phẩm lại có 9 phẩm, vậy thì 9 lần 9 là 81. Nếu như suy diễn rộng ra mà nói thì số phẩm vị này là vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên phẩm bối chỉ nói tam bối. Tam bối hàm chứa tất cả những người giảng sanh không như nhau. Nhân duyên giảng sanh phức tạp đến như vậy. Sự sai biệt khác xa cũng không phải là người thông thường chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà chúng ta thường thường hay hỏi, trong vô lượng vô biên nhân duyên thì cái nhân duyên quan trọng nhất là gì? Việc này rất quan trọng. Thí dụ như Phật ở trên kinh thường hay nói với chúng ta 10 pháp giới. 10 pháp giới thì mỗi một pháp giới đều có vô lượng nhân duyên thành tựu. Vô lượng nhân duyên, vậy nhân duyên nào là quan trọng nhất? Trong lúc giảng kinh thuyết pháp, Phật thường hay dùng cái phương thức này. Thí dụ nói 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới thì nhân duyên quan trọng nhất của pháp giới Phật chính là tâm bình đẳng. Bình đẳng là Phật. Vô lượng nhân duyên thành tựu Phật quả, đây là nhân thứ nhất. Tâm của chúng ta thường thường bất bình, bất bình thì rất phiền phức. Cho nên nếu bạn chân thật muốn cầu thành Phật chi đạo, vậy thì phải tu cái gì? Ở trong hết thảy cảnh duyên, tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là trực tiếp thành Phật. Nhân thứ nhất của Bồ Tát là lục độ. Nhân đầu tiên của Bích Chi Phật là thập nhị nhân duyên. Nhân đầu tiên của A-La-Hán là tứ đế. Nhân thứ nhất của thiên nhân là tứ vô lượng tâm, thượng phẩm thập thiện. Nhân đầu tiên của nhân đạo là ngũ giới. Nhân đầu tiên của súc sanh đạo là ngu si. Nhân đầu tiên của ngạ quỷ là tham ái. Tâm tham ái thì làm ngã quỷ, Nhân đầu tiên của địa ngục là sân hận. Đây là Phật nói nhân đầu tiên với chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ vô lượng nhân duyên, thì nhân duyên đầu tiên là gì? Trên kinh này đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Đó là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là nhân đầu tiên trong vô lượng nhân duyên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì bạn phải nhớ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Hiện tại rất nhiều người niệm Phật. Niệm cả một đời mà không thể giảng sanh. Đây là nguyên nhân gì? Họ đã làm sai cái nhân của nó. Đã quên mất việc phát Bồ Đề Tâm, chỉ chú trọng ở nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy họ chỉ có một nửa mà thôi. Một nửa còn lại thì họ không có, mà cũng không biết trong sự giáo huấn của Phật cùng chư tổ sư thường hay nói với chúng ta, có thể giảng sanh hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Tín nguyện ở đây chính là Bồ Đề Tâm. Do đây có thể biết có thể giảng sanh hay không thì nhân đầu tiên là bạn có phát Bồ Đề Tâm hay không. Bồ Đề Tâm chính là tín nguyện, tin sâu nguyện thiết. Trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay. Vì vậy mà Ấn Quang Đại Sư đối với yếu giải đã tán thán bội phần, nói là dù cho cổ Phật Tái Lai làm chú giải cho kinh A Di Đà thì cũng không thể hay hơn được nữa. Tán thán như vậy thì đã tán thán đến cực điểm. Năm xưa khi tôi mới đến Singapore để hoằng pháp, vào lúc đó Pháp Sư Diễm Bồi vẫn còn sống. Ông là người bạn cũ của tôi. Trước kia khi tôi chưa xuất gia, từng hay nghe ông giảng kinh, rất quen thuộc với ông. Bởi vì tôi nghe kinh, tôi đều ngồi ở hàng đầu tiên đối diện với ông, cho nên rất quen thuộc với ông. Khi tôi đến Singapore, lão Pháp Sư cũng rất hiếm có. Ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Ông đến sân bay để đón tôi. Khi tôi đi thì ông đến sân bay để tiễn. Đều là vì Pháp Sư giảng kinh không được nhiều, cho nên ông rất quý trọng tôi. Từng có một lần tôi đi đến đạo tràng của ông để thăm ông. Ông mời tôi ăn cơm. Ông đã hỏi tôi, Ấn Quang Đại Sư xưng tán đối với yếu giải của kinh Di Đà có phải là hơi quá không? Ông hỏi tôi. Tôi trả lời với ông, tôi tự mình tu Tịnh Độ đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đã giảng kinh A Di Đà rất nhiều lần. Tôi cảm thấy Ấn Quang Pháp Sư nói lời này rất đúng trọng tâm, không nói quá một chút nào. Đích thực là rất hiếm có. Cũng thật sự là đem nghi hoặc trong nhiều năm của chúng tôi phá trừ. Nghi cái gì vậy? Trên kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng nói phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhưng mà có rất nhiều người chân thật niệm Phật giảng sanh giống như người thợ giá nồi. Nếu bạn hỏi ông thợ giá nồi đó là phát Bồ Đề Tâm hay không thì Bồ Đề Tâm là cái gì ông cũng không biết, xưa nay chưa hề nghe nói qua. Ông làm sao lại có thể giảng sanh vậy? Chúng ta ở trong một đời này tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, thoại tướng giảng sanh hiếm có, người thì đứng mà giảng sanh, người thì ngồi mà giảng sanh. Biết trước ngày giờ, thời tướng hiếm có, cũng mười mấy hai mươi người rồi. Những người này có thể làm chứng minh cho ta xem. Nếu đi dò hỏi xem thử, thì những người này đa số đều là không biết chữ. Lại dò hỏi hành nghi của họ, đều là người tốt. Con người họ vô cùng lương thiện, từ bi. Đây là người tốt chân thật trong xã hội này. Nhưng mà không biết chữ. Rất nhiều người còn chưa nghe qua kinh điển. Người ta dạy họ niệm Phật, họ liền lão thật mà niệm Phật. Họ niệm 2-3 năm thì thật sự đã thành công. Vì vậy chúng ta cảm thấy cái phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm này, đại khái họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm, chứ không có phát Bồ Đề Tâm. Sau khi đọc xong Yếu Giải Kinh A Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư thì mới bỗng nhiên ngộ ra, thì ra tin sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Đây là Ngẫu Ích Đại Sư đã nói. Trong tiểu chú của chú giải, Ngẫu Ích Đại Sư là phát tiền nhân chi sở vị phát. Phát là phát minh. Xưa nay Tổ sư Đại Đức không có nói qua những lời này. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói ra, khiến chúng ta hiểu được. Người không biết chữ, bạn vừa khuyên họ, họ liền tin sâu. Tin sâu chính là Bồ Đề Tâm. Tin sâu phát nguyện chính là Bồ Đề Tâm. Bản thân họ đã phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm, nhưng bản thân họ thì không biết. Nếu bạn hỏi họ Bồ Đề Tâm là gì, họ không biết. Họ sẽ không hiểu. Nhưng mà lòng tin của họ đối với Tịnh Tông kiên định, không dao động. Hãy xem người niệm Phật trước mắt của chúng ta. Tôi nhìn thấy rất nhiều. Đúng như người xưa thường nói là mong manh như sương sớm. Hạt sương xuất hiện vào buổi sớm, mặt trời vừa lên một lúc thì biến mất rồi, bị bốc hơi mất rồi, mong manh như sương sớm. Nghe ai đó nói có một pháp môn hay nào đó, một phương pháp hay nào đó, thì tín tâm lập tức bị dao động. Hiện nay nghe nói tại Đại Lục có một vị pháp sư trẻ tuổi, tuổi tác cũng không lớn, đề xướng ngũ hội niệm Phật. Nói niệm Phật 10 triệu câu thì có thể chứng được tam thân Phật quả. Niệm 10 triệu câu, 10 triệu câu thì không khó. Một ngày niệm 10 vạn câu, 10 ngày thì được 1 triệu câu. Không cần tới 1 năm. Họ đến hỏi tôi, tôi nói các vị hãy thử nghiệm đi xem sao. Sau khi niệm được 10 triệu câu, chưa cần tới thời gian 1 năm, sẽ bạn có chứng được tam thân Phật hay không? Nếu như không được thì đó là giả, thì không phải là thật. Có thể làm thử nghiệm mà. Từ đây mà biết, bạn nghe được việc này, ồ, pháp môn này hay, tâm của bạn đã dao động rồi. Có thể giảng sanh hay không? Theo tôi thấy thì bạn không thể giảng sanh. Giảng sanh thì tính tâm thanh tịnh. Nguyện tâm kiên cố. Loại người này khẳng định là giảng sanh. Cũng kiểu người một dạ hai lòng, vì thì bạn làm sao có thể giảng sanh? Làm sao lại có đạo lý này chứ? Người này nói phương pháp này là do Bồ Tát gì đó vậy, người kia thì nói phương pháp do Phật dạy cho tôi, vậy thì cao hơn Bồ Tát rồi. Vậy thì bạn phải làm sao? Bạn lại bỏ cái đó để đi học cái này. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với những người này. Tôi liền nói với họ, trước đây chúng tôi đã từng giảng qua Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương của Quán Kinh nói được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương chúng tôi cũng từng giảng riêng qua rồi, cũng có đĩa để lưu hành. Lời giáo huấn sau cùng của Thế Tôn trước khi diệt độ dạy chúng ta mấy câu này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dạy bảo chúng ta lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu nói này quan trọng, là dạy chúng ta tứ y pháp. Y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, phải y theo kinh điển đã nói, chứ không phải một người nào đó truyền nói. Cái này thì không thể. Y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta y theo những đạo lý nghĩa lý mà trên kinh điển đã nói. Ngôn ngữ không có quan trọng, nói nhiều nói ít, nói sâu nói cạn không liên quan. Phật nói câu nói này dụng ý vô cùng sâu, bởi vì Phật biết tương lai Phật Pháp truyền đi bốn phương tám hướng, đất nước không như nhau, quần tộc không như nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau, chữ viết cũng khác nhau, thì nhất định cần phải phiên dịch. Phiên dịch vậy thì sẽ gây nên sự hoài nghi. Người ta dịch ra so với kinh văn bản gốc thì ý nghĩa có như nhau hay không? Cho nên câu này của Phật là ý nghĩa bất y ngữ. Chỉ cần ý nghĩa đúng thì ngôn ngữ không quan trọng, văn tự không quan trọng, chỉ cần ý nghĩa phải đúng. Vậy thì đã phá trừ được sự nghi hoặc của chúng ta rồi. Việc dịch kinh tại Trung Quốc thì có rất nhiều kinh được dịch lại nhiều lần. Thí dụ như các vị đều biết Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh ở Trung Quốc có đến 6 bản dịch, nghĩa là có đến 6 người khác nhau đã phiên dịch lại. Nguyên văn thì chỉ có một quyển. 6 quyển dịch lại, chúng ta đem ra xem, câu văn dịch ra không như nhau nhưng mà ý nghĩa thì tương đồng. Vậy thì được, tùy ý bạn y theo bản dịch nào cũng được. Bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ thì còn nhiều hơn. Trong lịch sử có ghi chép lại Kinh Vô Lượng Thọ từ thời Triều Hán, từ thời Hậu Hán mãi cho đến Triều Tống là 800 năm. Tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Nhưng mà quyển Kinh Vô Lượng Thọ này, trong lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy thì các vị có thể xem thấy. Những bản dịch này nội dung sai khác rất lớn, nhất định là không phải cùng một bản dịch. Nghĩa là những người phiên dịch này, quyển kinh gốc tiếng Phạn mà họ dùng không phải cùng một quyển. Hiện tại mọi người phán đoán ít nhất cũng có đến 3 loại bản tiếng Phạn không như nhau. 3 loại không như nhau. Đây chính là nói rõ kinh này năm xưa Thế Tôn tại thế đã tuyên giảng nhiều lần. Mỗi lần giảng thì mọi người ghi chép lại không như nhau. Nhiều lần tuyên giảng thì mới có cái tình trạng như vậy. Điều này rất đặc biệt. Phật thuyết hết thảy kinh xưa nay không có giảng lại một kinh nào, duy chỉ có kinh này thì đã giảng lại ít nhất 3 lần. Sự chênh lệch lớn nhất là gì vậy? Chính là nguyện, số lượng của nguyện. Dù là phiên dịch như thế nào thì cũng không thể có sự khác biệt lớn đến như vậy. Bạn xem, bản thì 48 nguyện, có bản thì 36 nguyện, có bản thì 24 nguyện. Vậy thì sai khác rất lớn rồi. Việc này là không thể nào. Cho nên từ chỗ này mà Đây là tuyên giảng nhiều lần, ở tại Trung Quốc cũng được phiên dịch nhiều lần. Nhưng mà trong 12 lần dịch này thì hiện tại chỉ còn lại được 5 loại. Trong Đại Tạng Kinh chỉ còn lại 5 loại. Mấy loại còn lại thì đã tất truyền rồi. Cho nên phải y nghĩa bất y ngữ để đoạn trừ đi sự nghi hoặc của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng bản phiên dịch của cổ đại đức quyết định là không có sai. Phải có cái lòng tin này. Thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thế nào gọi là liễu nghĩa? Ta trong đời này quyết định được lợi ích thì chính là liễu nghĩa. Trong đời này của ta học tập không đạt được lợi ích, đối với ta mà nói đó là không phải là liễu nghĩa. Cho nên liễu nghĩa là người người không như nhau. Nhất định phải được lợi ích chân thật. Cái lợi ích chân thật này đích thực là có thể giúp đỡ ta siêu vượt lục đạo luân hồi, giúp đỡ ta thật sự thấy được A-di-đà Phật. Đây đối với ta là liễu nghĩa. Một câu sau cùng là y trí bất y thức. Điều này quan trọng. Phàm phu chúng ta luôn luôn là dùng tình cảm để làm việc. Ở đây Phật đã đặc biệt dạy bảo chúng ta phải dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Dùng cảm tình thì bạn nhất định sẽ đi con đường sai lầm. Nhất định phải dùng lý trí. Những lời này không những Phật thường hay nói, mà việc dạy học của thế gian, nhà nho cũng vô cùng xem trọng. Nhà nho nói nghĩa lợi. Hai sự việc bày ra ở trước mắt chúng ta, chúng ta là lấy lợi hay là lấy nghĩa? Lúc này thì nhìn thấy được sự tu dưỡng của một người, thấy được đức hạnh của một người. Nghĩa và lợi bày ra ở trước mắt, chỉ lấy lợi không lo nghĩa, vậy thì sai rồi. Khẩu viết thành nhân, mạnh viết thụ nghĩa. Con người nhất định phải hiểu được nhân nghĩa, đạo đức. Không thể đem lợi hại xem là hàng đầu được. Đem lợi hại ở trước mắt đặt lên hàng đầu, nhân nghĩa thì quên đi mất. Đây là đã mất đi điều kiện của nhân đạo. Hay nói cách khác, đời sau bạn sẽ không được thân người. Các vị thử nghĩ xem, thân người còn không thể được thì làm sao có thể thành Phật chứ? Họ làm sao có thể giảng sanh cực lạc thế giới? Đây là việc mà chúng ta không thể không biết. Cho nên phải y theo lý trí, không thể y theo cảm tình được. Nghĩa là gì? Nghĩa chính là có nên hay là không nên. Cách làm này của ta là nên hay là không nên? Không nên thì không thể làm. Phật đã phó chúc, đã dạy bảo cho chúng ta như vậy. Chúng ta nhất định phải nên biết, phải y theo giáo huấn của Phật. Cho nên mỗi một người nếu thực sự hiểu được tứ y pháp thì sẽ không bị tà sư thuyết pháp làm cho mê hoặc. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đặc biệt là vào thời đại này hiện nay, thật sự là thiên hạ đại loạn. Chúng ta thường thường nói đến tôn giáo. Tôi nghe được báo cáo của người phương Tây, nội trong thế kỷ này đã có rất nhiều tôn giáo mới xuất hiện. Toàn thế giới đại khái khoảng bao nhiêu vậy? Hơn 2000 tôn giáo. Không phải như Singapore chúng ta nói là 9 đại tôn giáo, là 2000 tôn giáo, làm tôi cũng giật cả mình. Đây đúng thật như là Phật đã nói tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chúng ta không thể không cẩn thận, không thể không cẩn thận. Cho nên gặp được Phật pháp, việc này rất là may mắn, là một việc không dễ dàng chút nào. Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của bộ kinh này, là mấu chốt của việc giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tam bối giảng sanh, chúng ta hết thảy đều có Phật. Mấu chốt là ở nguyện, ở hạnh, ở công đức. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nguyện hạnh công đức ở đâu vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, ở ngay trong công việc, ngay trong xử sự đối người tiếp vật. Cho nên chúng ta đối với kinh giáo không thể không thuộc. Chính như ở trên kinh Phật cũng thường hay nói, vì chúng ta phải thâm giải nghĩa thú. Chúng ta hiểu đối với kinh điển mà cạn thì không được, hiểu cạn cợt thì bạn giảng sanh phẩm vị sẽ không cao. Bạn phải thâm giải, càng thâm sâu càng tốt, phải giải cho được thấu triệt. Cứ như vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị sẽ cao. Phẩm vị cao thấp có quan hệ rất lớn. Giảng sanh phẩm vị thấp thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng đến Phật quả cứu cánh, thời gian sẽ dài. Nếu như giảng sanh phẩm vị cao, vậy thì bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai thành Phật, thời gian sẽ ngắn. Quan trọng là ở chỗ này. Nhưng mà bất luận là cách nói như thế nào, chỉ cần có thể giảng sanh thì đúng là nhân duyên hiếm có. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, chúng ta ở trên Quán Kinh xem thấy, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hoa nở thấy Phật thì cần bao nhiêu thời gian? 12 kiếp. 12 kiếp theo chúng ta xem thấy thì rất dài, nhưng mà đối với hầu hết Bồ Tát trong tâm người tu hành mà xem thì quá ngắn. Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm thường hay nói, viên giáo sơ trụ, chứng được viên giáo sơ trụ là pháp thân Bồ Tát. Trải qua 41 cấp bậc, phá 41 phẩm vô minh, chứng được Phật quả cứu cánh thì cần đến bao nhiêu thời gian? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bạn ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc 12 kiếp thì đã thành tựu rồi. Bạn mới hiểu được sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn mới biết được vì sao mà chư Phật Như Lai lại tán thán Tây Phương Tịnh Độ. Vì quá hiếm có. Bạn đi không được thì cũng hết cách rồi. Còn nếu mà bạn đi được thì nơi đó so sánh với hết thảy thế giới, nơi đó là lớp cấp tốc. Cấp tốc nhưng cũng rất hiếm có. Thành tựu của lớp cấp tốc tuyệt đối không thua gì với người tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường